mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Thay vì thực hiện ý muốn của mẹ tham gia quản lý công ty, Tony lại đến Paris để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ. Anh được nhận vào học ở trường nghệ thuật Paris và chấp nhận mọi thử thách mà nhà trường đặt ra cho sinh viên mới. Ở Tony giờ đây là khát khao được vẽ, được trải nghiệm cuộc sống tự do của riêng mình. Tài năng của anh được khích lệ nhiều hơn khi anh gặp cô người mẫu xinh đẹp thông minh, Dominique. Dominique chủ động đến với Tony, chăm sóc, động viên anh, giúp anh thêm tự tin trong sáng tạo. Cô thuyết phục anh thực hiện cuộc triển lãm đầu tiên tại một phòng tranh nhỏ ở Paris. Nếu triển lãm thành công, đây sẽ là cơ hội để Tony chính thức gia nhập giới nghệ thuật ở kinh đô ánh sáng này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chiều hôm sau, Tony về muộn và thấy Dominique không ở nhà một mình. Cùng với cô là Anton Gio, người đàn ông gầy gò có cái bụng phệ và cặp mắt màu lục nhạt lồi lên. Ông ta là chủ nhân phòng tranh Gio, một phòng tranh trưng bày nghệ thuật cỡ vừa phải ở phố Dauphine. Quanh phòng bày la liệt các bức họa của Tony. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Chuyện là ở chỗ, thưa ông. Anton Gio kêu lên. Tôi nghĩ là tác phẩm của ông thật tuyệt vời. Ông ta vỗ lên lưng Tony. Và tôi rất lấy làm hân hạnh được dành chỗ trưng bày của ông ở phòng tranh của tôi. Tony nhìn qua Dominic và cô tủm tỉm cười. Tôi thật không biết nói sao. Ông đã nói rồi thôi, Gio trả lời. Trên những tấm vải này, Tony và Dominique thức đến nửa đêm để bàn luận về sự kiện đó. Anh không cảm thấy mình đã sẵn sàng, giới phê bình sẽ hành hạ anh đến chết. Anh nhầm rồi anh yêu, việc này hoàn toàn hợp lý, đó là một phòng tranh nhỏ, chỉ có dân chúng quanh đó đến xem và phán xử thôi. Anh sẽ không thể bị tổn hại được. Ông Gio sẽ không bao giờ xin trưng bày tranh của anh nếu như ông ta không tin vào anh. Ông ta đã đồng ý với em rằng anh sẽ là một họa sĩ lớn. À, thôi được. Sau cùng Tony nói, anh biết trước mọi điều, thậm chí anh cũng có thể bán được một bức tranh nào đó cũng nên. Bức điện viết, đến Paris ngày thứ bảy, ăn chiều với mẹ nhá, thân yêu mẹ. Ý nghĩ đầu tiên của Tony khi thấy mẹ là bà vẫn đẹp làm sao dù đã ngoài 50, tóc không nhuộm, những sợi bạc trắng lẫn lộn với những sợi đen nhánh. Ở bà toát lên một sức sống mãnh liệt. Tony đã có lần hỏi tại sao không tái giá thì bà đã trầm ngâm trả lời. Chỉ có hai người đàn ông là có ý nghĩa trong cuộc đời mẹ, cha con và con. Lúc này, đứng trong căn hộ nhỏ xíu trên đất Paris, đối diện với mẹ, Tony nói. Thật vui là được gặp mẹ, mẹ thân yêu. Tony, trông con được lắm, lại còn để dâu nữa. Bà cười vang, đưa tay xoa cằm anh. Tony, trông con cứ như là một Abeline thời trẻ ấy. Bà nhìn lướt qua căn phòng. Ơn Chúa, con kiếm được một bà giúp việc tốt đấy. Trông khác hẳn đi. Kate bước đến bên cái giá vẽ, nơi Tony đang dang dở với bức họa, ngắm nhìn hồi lâu. Tony đứng bên lo lắng chờ phản ứng của bà. Kate cất giọng dịu dàng. Rất đẹp, Tony à, thật sự là đẹp đấy. Bà không có ý che giấu niềm tự hào đang trào lên. Bà không nhầm lẫn trong nghệ thuật và lòng bà ngập niềm hân hoan về tài năng của con trai. Bà quay sang Tony. Cho mẹ xem nữa nào. Suốt 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, hai mẹ con lật dở tất cả ra xem và bà thảo luận từng bức một tới tận chi tiết với cách nói và giọng nói không hề có ý chiếu cố hoặc thậm chí là ve vuốt. Nỗ lực của bà đã không thành công trong việc kiểm soát cuộc đời của con trai. Và Tony khâm phục bà về thái độ tiếp nhận sự thất bại đó. Gator nói, mẹ sẽ thu xếp một cuộc trưng bày. Mẹ biết một vài nhà buôn tranh đấy. Cảm ơn mẹ, nhưng mẹ sẽ không phải làm gì đâu. Thứ 6 tới thì con sẽ có một cuộc trưng bày. Một phòng tranh đã dành chỗ cho con. Gator ôm chặt lấy Tony. Thật tuyệt! Phòng tranh nào thế hả con? Phòng tranh Gio ạ. Mẹ không nghĩ rằng mẹ biết phòng tranh đó. Nó nhỏ thôi, nhưng con chưa đủ tầm để vế tới Ham hay là Winston. Bà chỉ bức họa Dominic nằm dưới bóng cây. Con nhầm, Tony à, mẹ nghĩ đây... Có tiếng mở cửa. Em cuồng lên rồi đây anh yêu, cởi ra đi. Dominic trông thấy Kate. Ôi chết, em xin lỗi, em không biết là còn có ai khác nữa, Tony. Một phút im lặng ghê gớm. Dominic, đây là mẹ anh. Mẹ cho phép con giới thiệu Dominic Mason. Hai người phụ nữ nhìn nhau thăm dò. Rất hân hạnh thưa bà Blackwell. Kate nói, tôi đang thán phục trước bức vẽ mà con trai tôi đã vẽ cô. Nhưng lời còn lại không được nói ra. Lại một sự im lặng đầy lúng túng khác. Tony có nói rằng anh ấy sắp có một cuộc trưng bày không, thưa bà Blackwell? Có, một tin thật là vui. Mẹ có thể ở lại dự chứ? Tony rụt rè. Ra có thể được thì mất gì mẹ cũng chịu. Nhưng mà mẹ có một cuộc họp ban quản trị vào ngày kia ở Johannesburg và mẹ không thể không có mặt. Nếu biết sớm hơn thì mẹ đã có thể sắp xếp lại chương trình. Không sao ạ, con hiểu mà, mẹ. Tony vội vã. Anh lo lắng. Bà sẽ nói nhiều hơn về công ty ngay trước mặt Dominic. Nhưng đầu óc Kate còn đang để vào những bức tranh. Điều quan trọng là phải có những người xứng đáng đến xem triển lãm tranh của con, bà nói. Ai sẽ là người xứng đáng thưa bà Blackwell? Kate quay sang Dominic. Những người tạo nên dư luận, nhà phê bình, ai đó như... Andre de Usto chẳng hạn. Ông ấy phải có mặt mới được. Andre de Usto là nhà phê bình nghệ thuật đang được kính trọng nhất nước Pháp. Ông ta là con mãnh sư canh gác ngôi đền nghệ thuật. Và chỉ một nhận xét của ông thôi cũng đủ tạo nên hay chôn vùi một nghệ sĩ sau một đêm. De Usto được mời tham dự khai mạc tất cả các triển lãm. Nhưng ông thường chỉ dự những trưng bày lớn. Và các chủ phòng tranh cùng các họa sĩ hồi hộp chờ đợi ở ông mỗi nhận xét, dù chỉ nhỏ nhoi nhất, dù là thoáng qua. Ông là một tay tổ, và những lời châm biếm của ông bay quanh khắp Paris trên những đôi cánh độc. Andre de Usto là người bị thù ghét nhất trong giới nghệ thuật ở Paris, và cũng là người được kính trọng nhất. Tính châm chọc và sự chỉ trích tàn nhẫn của ông luôn được tha thứ bởi tài năng và sự minh mẫn. Tony quay sang Dominic. Em thấy chưa? Rồi quay sang Kate. Andre không bao giờ tới các phòng tranh nhỏ đâu mẹ à. Ồ, Tony, ông ta phải đến. ông ta có thể làm cho con trở thành nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hoặc là chôn vùi con. À, Kết cau mày nói, thế con không tự tin sao? Tất nhiên là có, Dominic nói. Nhưng bọn con không dám hy vọng rằng ông Deusto sẽ đến. Tôi có thể kiếm được một vài bạn bè biết ông ta. Gương mặt Dominic sáng bừng lên. Thật tuyệt diệu. Cô quay sang Tony. Anh yêu, nếu như ông ta đến dự khai mạc thì anh có biết điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào không? Rơi vào lãng quên chăng? Nghiêm túc nào, em biết con mắt của ông ta, Tony ạ. Em biết ông ấy thích gì. Ông ấy sẽ tán thưởng các bức tranh của anh cho mà xem. Kate nói, mẹ sẽ không cố gắng dàn xếp để ông ta đến trừ phi con muốn mẹ làm thế, Tony. Dĩ nhiên là anh ấy muốn chứ, bà Blackwell. Tony thở dài, con sợ, nhưng kệ, ta cứ thử xem. Mẹ sẽ xem mẹ có thể làm gì. Kate nhìn vào bức tranh trên giá hồi lâu rồi quay lại Tony. Cặp mắt bà đượm buồn. Con trai của mẹ, ngày mai mẹ phải rời Paris. Chúng ta có thể cùng ăn tối không? Tony trả lời. Vâng, tất nhiên rồi mẹ, chúng con rảnh thôi. Kate quay sang Dominic và dịu dàng hỏi. Cô muốn ăn tối ở Maxim hay là... Tony nói nhanh. Dominic và con biết một tiệm cà phê tuyệt vời không xa đây lắm. Họ cùng đi đến một tiệm nhỏ ở Place Victoria. Đồ ăn ngon lành và món rượu vang thật là hảo hạng. Hai người phụ nữ có vẻ nhanh chóng quen thuộc với nhau. Và Tony thấy rất hãnh diện về cả hai. Đây là một trong buổi tối thú vị nhất đời mình. Anh nghĩ mình cùng lúc được ở bên mẹ và người phụ nữ mình sắp cưới làm vợ. Và xem ra thì họ rất quý nhau. Sáng hôm sau, từ sân bay, Kate gọi điện nhiều lần. Mẹ đã gọi cả chục cuộc. Bà bảo Tony, không ai có thể đưa ra với mẹ câu trả lời dứt khoát về Andy Deusto cả. Nhưng dù chuyện có thế nào, con yêu à, mẹ tự hào về con. Các bức tranh thật là tuyệt. Tony, mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ, mẹ à. Phòng tranh nhiều chỉ gọi là đủ lớn. Hơn 20 bức của Tony được vội vã treo lên tường ở phút chuẩn bị cuối cùng cho buổi khai mạc. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch đầy ắp những format, bánh quy và rượu vang. Căn phòng vắng lặng, trừ Antonio, Tony, Dominic và một cô giúp việc trẻ. Antonio nhìn đồng hồ. Giấy mời ghi 7 giờ, khách có thể đến bây giờ đó này. Nếu không ai đến thì sao? Anh hỏi Dominic. Ý anh muốn nói, nếu không có lấy một người khách khốn kiếp nào thì sao chứ gì? Cô nhoẻn miệng cười và đưa tay vuốt má anh. Thì tất cả chỗ format và vang kia là cho chúng ta chứ sao? Khách bắt đầu đến. Lúc đầu là một ít, sau đó mỗi lúc thì đông hơn. Monsieur Guillaume đứng bên cửa sổ ra vào, nồng nhiệt đón chào. Họ không có vẻ là những người muốn mua tranh. Tony buồn rầu nghĩ. Cặp mắt sáng suốt của anh chia họ ra làm 3 loại. Thứ nhất, các họa sĩ và các sinh viên. Họ thường đến tất cả các triển lãm để đánh giá, so sánh với sự thèm thuồng hoặc là ghen tị. Thứ hai, những kẻ đầu cơ nghệ thuật đến để tung ra những lời xúc xiểm đối với các họa sĩ đang lên. Và thứ ba, những kẻ tự nhận nghệ sĩ, song phần đông lại là dân tình dục đồng giới, thường bám quanh giới nghệ thuật. Mình chắc là mình sẽ chẳng bán đổi một bức tranh khốn kiếp nào đâu. Tony kết luận. Từ phía bên kia phòng, Guillaume vẫy vẫy Tony. Anh không nghĩ là anh lại muốn gặp những người này. Tony nói nhỏ với Dominic. Bọn họ sẽ sâu xé anh ra mất đó. Vớ vẩn nào, họ đến đây để gặp anh. Hãy tỏ ra hấp dẫn nào, Tony. Vậy là anh đành tỏ ra lịch thiệp. Anh bắt tay tất cả, miệng thì luôn tươi cười và có những lời lẽ thích hợp đáp lại những lời khen ngợi. Nhưng liệu chúng có thực là những lời khen không? Tony băn khoăn. Năm tháng đã tạo nên một kho từ vựng trong giới nghệ thuật để dùng trong những triển lãm tranh của các họa sĩ vô tên tuổi. Những từ ngữ vừa nói lên tất cả lại vừa sáo rỗng. Người ta cảm thấy như mình cũng đang ở đó. Tôi chưa bao giờ thấy một phong cách tương tự. Chà, đúng là một bức tranh. Đây, bức tranh như là biết nói. Không thể tài tình hơn nữa. Công chúng vẫn kéo đến và Tony băn khoăn. Không biết sự hấp dẫn có được là do sự tò mò về các bức tranh của anh hay là do rượu vang và format không mất tiền kia. Cho đến lúc này, chưa bức tranh nào được bán, nhưng format đang vơi đi một cách phũ phàng. Hãy kiên nhẫn, nhiều thì thầm với Tony. Họ thích thú đấy. Đầu tiên thì họ ngửi qua các bức tranh đã. Họ sẽ thấy một bức mà họ thích. Rồi họ quay trở lại, rồi ngay sau đó họ hỏi giá, và khi họ ầm ừ, thế đấy là cá đã cắn câu. Lạy Chúa, anh thấy cứ như là đi câu thật ấy, Tony nói với Dominic. Gio bỗng hối hả tới bên Tony. Chúng ta vừa bán được một bức đấy, ông kêu lên. Phong cảnh Normandy, 500 đồng franc. Đó là giây phút Tony sẽ nhớ tới cuối đời. Có người đã mua một bức tranh của anh. Có người đã nghĩ tới lao động của anh và đã trả tiền cho bức tranh, treo nó ở công sở hoặc nhà riêng để nhìn ngắm nó, sống với nó và khoe nó với bè bạn. Đó là một sự bất diệt nho nhỏ. Đó là một cách để sống lâu hơn một đời người, sống ở nhiều nơi trong cùng một thời gian. Một nghệ sĩ thành công có mặt ở hàng trăm gia đình, công sở và bảo tàng trên khắp thế giới, mang niềm vui lại cho hàng ngàn người, có khi hàng triệu người. Tony cảm thấy như thể là mình đã bước vào ngôi đền thờ của các bậc danh họa thế giới, như là Da Vinci chẳng hạn. Anh không còn là nghiệp dư nữa, anh đã là một họa sĩ thực thụ, có người đã trả tiền cho tác phẩm của anh. Dominic lao tới chỗ anh. Cặp mắt của cô sáng lên vì xúc động. Ôi, anh vừa bán được bức tranh nữa đấy, Tony à. Bức nào? Tony vội hỏi. Bức vẽ hoa ấy. Căn phòng tranh nhỏ giờ chật ních và đầy tiếng trò chuyện, tiếng chạm ly. Rồi đột nhiên có những lời thì thào và mọi cặp mắt đều đổ dồn ra cửa. André de Gusto đang đi vào phòng tranh. Ông ta chạc 50 tuổi, cao hơn so với một người Pháp tầm thước, có gương mặt của một con mãnh sư và bộ tóc dài rậm bạc trắng. Ông ta mặc cái áo choàng kiểu Scotland, đội chiếc mũ Borsalino, và theo sau là một đám những kẻ theo đóm ăn tàn. Mọi người trong phòng tự động giãn ra cho Dusto. Không ai trong số những người có mặt lại không biết ông ta là ai. Dominic nắm chặt tay Tony. Ông ấy đến đấy, cô nói. Ông ấy đến rồi. Niềm vinh dự này là chưa từng có đối với Hugo. Và ông ta cúi gặp người trước nhân vật lừng danh kia. Không còn biết làm gì ngoài gãi đầu. Thưa ngài De Uso, ông ta lẩm bẩm. Thật là cả một niềm vui lớn, cả một vinh dự. Cho tôi được mời ngài chút rượu vang và format chưa ạ? Ông ta thầm sỉ vả mình là đã không lấy loại vang hảo hạng. Xin cảm ơn. Nhân vật to lớn kia trả lời. Tôi đến chỉ để được no mắt thôi. Tôi muốn gặp họa sĩ. Tony ngỡ ngàng đến không nhúc nhích được, đến mức Dominic phải đẩy anh về phía trước. Anh ta đây, Gio nói. Ngài Andre de Usto, đây là Tony Blackwell. Tony nghe thấy mình nói. Rất hân hạnh, thưa ngài. Tôi cảm ơn ngài đã đến đây. Andre de Usto khẽ gật đầu và bước về phía các bức tranh treo trên tường. Mọi người đều lùi lại để nhường chỗ. Ông ta đi chậm rãi, cẩn thận ngắm từng bức. Tony cố phán đoán từ vẻ mặt của ông ta, nhưng không thể thấy gì. De Usto chẳng cau mày, cũng chẳng hề mỉm cười. Ông ta dừng lại khá lâu trước bức tranh Dominic khỏa thân, rồi bước tiếp, đi một vòng quanh phòng không để sót gì hết. Tony toát mồ hôi đầm đìa. Khi đã xem hết, Andre de Usto bước đến chỗ Tony. Tôi rất lấy làm mừng vì đã đến đây. Ông ta chỉ nói có thế. Nhà phê bình danh tiếng rời phòng vài phút. Tất cả các bức tranh lập tức được bán hết. Một họa sĩ lớn xuất hiện và ai nấy đều muốn có mặt ngay lúc ban đầu. Ôi, tôi chưa bao giờ thấy chuyện này cả. Gio kêu lên. Andre de Usto đến phòng tranh của tôi. Phòng tranh của tôi. Ngày mai thì cả Paris sẽ biết. Tôi lấy làm mừng là đã đến đây. Andre de Usto đã nói vậy. Ông đâu phải người thừa lời. Sự kiện này là phải có champagne. Chúng ta, nào, chúng ta hãy ăn mừng. Đêm đó Tony và Dominic có cách chào mừng riêng của họ với nhau. Cô rúc vào lòng anh. Trước đây, em cũng đã từng ngủ với các họa sĩ, cô nói. Nhưng sẽ không có ai trở nên nổi tiếng như anh cả. Ngày mai thì cả Paris sẽ biết anh là ai. Và Dominic đã đúng. 5 giờ sáng hôm sau, Tony và Dominic vội vã mặc quần áo ra phố để mua số báo buổi sáng đầu tiên. Nó vừa được chuyển đến một kiosk. Tony chộp một tờ và lật tìm mục tin nghệ thuật. Bài phê bình của ông ta được in thành tít lớn dưới cái tên là Andre Usto. Tony đọc thành tiếng. Cuộc trưng bày của họa sĩ trẻ người Mỹ Anthony Blackwell vừa khai mạc hôm qua tại phòng tranh Gio. Đó là kinh nghiệm đáng quý cho người viết bài này. Tôi đã tham dự nhiều triển lãm tranh của các họa sĩ tài năng, đến nỗi quên mất những bức tranh thực sự tồi tệ là thế nào. Và tôi bị buộc phải nhớ lại vào hôm qua. Gương mặt Tony tái đi. Xin đừng đọc nữa. Dominic van vì. Cô giằng tờ báo khỏi tay Tony. Buông ra! Anh quát lên. Lúc đầu tôi đã nghĩ tới một trò đùa tồi tệ được bày đặt ra. Tôi không thể nào tin nổi có ai đó dám treo lên những bức tranh non nớt như thế và dám gọi chúng là nghệ thuật. Tôi đã tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của tài năng, cho dù là nhỏ nhất. Thế nhưng không hề có. Tôi nhiệt thành khuyên ông Blackwell, ảo tưởng kia hãy quay lại với nghề nghiệp thực sự của mình. Mà tôi chỉ có thể cho rằng đó là nghề họa sĩ vườn mà thôi. Em không thể tin được. Dominic thầm thì. Em không thể tin được là ông ta đã không thấy gì. Ôi, cái lão khốn kiếp ấy. Dominic òa khóc. Tony thấy đầu nặng như chì. Anh gượng thở một cách khó nhọc. Ông ta đã thấy. Anh nói, và ông ta biết. Dominic à, ông ta biết. Giọng anh tê tái. Điều đó thật đau làm sao. Lạy Chúa, Ôi, mình thật là ngu xuẩn. Anh quay người đi. Anh đi đâu bây giờ anh Tony? Anh không biết nữa. Anh đã lang thang trên phố sớm giá lạnh, không biết đến những giọt nước mắt đang ứa ra chảy ròng ròng trên mặt. Chỉ trong vài giờ, mọi người ở Paris đều sẽ đọc bài phê bình đó. Anh sẽ trở thành đối tượng của sự nhạo báng. Nhưng điều đau hơn là ở chỗ, anh đã tự lừa dối mình. Anh đã thật sự tin rằng mình sẽ là một họa sĩ trong tương lai. Ít nhất thì André Dusto cũng cứu thoát anh khỏi cái sai lầm ấy. Thấy một cửa hiệu vừa mở cửa, Tony bước vào và uống cho đến khi say mềm. Sau cùng thì khi Tony trở về tới căn hộ của anh thì đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Dominic đang đợi anh điên dại. Anh ở đâu thế Tony? Mẹ anh đã cố công tìm kiếm anh đấy. Bà lo đến phát ốm lên. Em đã đọc cho mẹ nghe chưa? Rồi, bà muốn thế. Bà muốn thế mà, em... Chuông điện thoại reo. Cô nhìn Tony và nhấc máy. Hello? Dạ, thưa bà Blackwell. Dạ, anh ấy vừa về. Cô chỉ máy cho Tony. Anh do dự rồi cầm lấy. Xin chào mẹ. Giọng Kate đầy bực tức. Tony, con yêu quý, hãy nghe đây nè. Mẹ có thể buộc ông ta phải đăng bài cải chính. Mẹ sẽ... Mẹ, Tony mệt mỏi. Đây không phải là giao dịch kinh doanh. Đây là việc một nhà phê bình bày tỏ suy nghĩ. Ý kiến của ông ta là đáng ra phải treo cổ con lên. Con yêu quý, mẹ không hề muốn con phải đau đớn như thế này. Mẹ không nghĩ là mẹ có thể chịu đựng được. Bà nghẹn lời, không nói tiếp nổi. Không sao đâu mẹ. Con đã có một bài học nhỏ. Con đã thử và con đã không thành công. Con không có cái mà ở chỗ con muốn đến đòi phải có. Đơn giản là chỉ vậy thôi à. Con ghét sự thẳng thừng của Deusto. Thế nhưng con lại phải buộc thừa nhận rằng ông ta là một nhà phê bình nghệ thuật tiếng tăm nhất thế giới. Và ông ta đã cứu con khỏi một sai lầm khủng khiếp. Tony, giá mà mẹ có đôi lời để nói với con. Deusto đã nói cả rồi mẹ. Kể ra thì bây giờ con thấy điều đó còn tốt hơn nếu là tận 10 năm sau, đúng không ạ? Con sẽ phải rời khỏi thành phố này thôi. Đợi mẹ ở đó, con yêu quý. Mẹ sẽ rời Johannesburg ngày mai và ta sẽ cùng trở về New York. Được mẹ, Tony nói. Anh đặt ống nghe xuống và quay lại Dominic. Anh xin lỗi Dominic. Em đã chọn nhầm bạn rồi. Dominic chỉ nhìn anh với cặp mắt buồn thảm. Chương trình đọc truyện dài kỳ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.